Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, đoạt hồn ta, cửu thiếu chủ, linh lão rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hét lớn một tiếng, liền phải hướng kia sắp tiêu tán cái khe to lớn xông tới. Nhưng mà hắn bên tai chính là đột nhiên truyền đến âm thanh bình tĩnh. Bình tĩnh chớ nóng. Linh lão bỗng nhiên quay đầu, phát hiện người nói chuyện chính là bị Tần Tinh đoạt hồn người đàn ông trung niên kia. Mà vào giờ phút này, trên mặt hắn vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh chi sắc. Nhìn đến nam tử trung niên, linh lão trong lòng hơi nhất định, bởi vì phân thân nếu vô sự, bản tôn khẳng định cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá linh lão vẫn có chút không yên tâm, quay đầu nhìn về phía Diễm Phi nói: Diễm Phi, ngươi nên phải biết, giết ta tạo hồn nhất tộc thiếu chủ hậu quả. Diễm Phi mặt không chút thay đổi nói: ngươi hẳn thấy rất rõ ràng, ta đối với hắn đã là lần nữa nhường nhịn, nhưng hắn lại ngược lại được voi đòi tiên. Đây hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão. Huống chi ta cũng không phải muốn giết hắn, chẳng qua chỉ là cho hắn một ít trừng phạt, cho hắn biết trời cao đất rộng. Diễm Phi mới đầu là thật không muốn cùng Tần Tinh làm to chuyện, nhưng thật sự là Tần Tinh quá mức cuồng vọng, vậy mà muốn thu phục mình nhất tộc, thu phục phủ tang thụ, lúc này mới buộc hắn không xuất thủ không được. Đương nhiên, hắn cũng hết sức rõ ràng, hết quan tâm chính mình thuộc về Đại Chu thần tộc dưới quyền, nhưng dù sao không được coi trọng. Nếu mà giết hồn thiên, đến lúc đó Đại Chu thần tộc mặc kệ mà nói, như vậy mình nhất tộc căn bản không thể nào là tạo hồn tộc đối thủ. Vì vậy mà hắn vừa vặn chỉ là phải để cho Tần Tinh chịu khổ một chút đầu, cho nên biết khó mà lui, cũng không dám thật giết đối phương. Nghe được Diễm Phi lời nói này, linh lão cũng không nói gì nữa, nhưng toàn thân khí tức chính là chút nào không biến mất. Ánh mắt không ngừng tại Diễm Phi cùng nam tử trung niên trên thân lướt qua. Một khi phát hiện không hợp lý, liều mạng như vậy đến hắn cái mạng già này không được, cũng muốn hết tất cả khả năng đi cứu gia cửu thiếu chủ. Vào giờ phút này, Tần Tinh người đã ở Dương Hỏa tinh giới, thân thể cao to cũng là khôi phục nguyên dạng, mà ở chung quanh hắn, có đến vô số thân ảnh đem hắn vững vàng bao vây. Những này thân ảnh, tất cả đều mặt không biểu tình, không nói không động, giống như là không có sinh mệnh một dạng, chỉ có trên thân thể thiêu đốt hỏa diễm đang không ngừng phun trào. Thả mắt nhìn đến, một cái đều không thấy được đầu. Tự nhiên, đây chính là Dương Hỏa tinh giới toàn bộ sinh linh. Nhiệt độ nơi này càng là cao, đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ. Tin tưởng cho dù là đều là giới chủ cường giả, nếu mà không phải đồng dạng có sẵn hỏa bản nguyên mà nói, sợ rằng đều khó có thể chịu đựng. Nhưng mà Tần Tinh chính là không có một chút cảm giác, bởi vì hắn trên thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, nghiễm nhiên giống như tự thành nhất giới một bản, đem hắn cùng đây Dương Hỏa tinh giới cô lập mở ra. Tần Tinh cũng không có gấp lộn xộn, mà là một bên nhìn về phía tòa này tinh giới sâu bên trong, một bên đứng tại chỗ chờ đợi. Nếu Diễm Phi đều có thể nhận ra ngọn lửa màu xanh lam là hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa, như vậy há có thể không rõ? Chỉ riêng đem chính mình đưa vào Dương Hỏa tinh giới, căn bản đối với mình sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Cho nên, hắn tất nhiên còn có hậu thủ. Quả nhiên, bao quanh Tần Tinh kia vô số thân ảnh, trong lúc bất chợt đồng loạt hướng về Tần Tinh bái đi xuống, trăm miệng một lời phát ra giống như mộng nghệ bàn thanh âm nói: lấy hỏa làm nguyên, lấy hỏa làm tổ, bái hỏa, rầm rầm rầm, hướng theo những thân ảnh kia khom người quỳ lại. Từng luồng lực lượng cường đại liền liên miên không dứt hướng về Tần Tinh thân thể ba chạm mà đi, phát ra bắn liên hồi một bản nổ rất lớn. Tuy rằng Tần Tinh nhục thân cực kỳ cường hãn, cũng hoàn toàn không e ngại bất luận cái gì hỏa diễm công kích. Nhưng mà đây cũng không phải là hỏa diễm, mà là một loại từ tòa này tinh giới sản xuất sinh lực bài xích. Với tư cách ngoại nhân, Tần Tinh không chịu tòa này tinh giới hoan nghênh. Vì vậy mà, tinh giới bên trong tất cả, thậm chí ngay cả hư vô, đều ở đây bài xích hắn, không cho phép hắn tồn tại ở tại đây. Loại này lực bài xích, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Ngay từ lúc trước đây thật lâu, thân ở Tần Thiên Tinh, nắm trong tay tinh linh một cái nguyên thần thời điểm, liền tiếp xúc đến, bất quá, một quả tinh thần loại trừ, cùng hôm nay một tòa tinh giới loại trừ, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Tại loại này loại trừ phía dưới, chỉ có hai chủng hậu quả, một loại là chết, dị chủng, chính là bị đồng hóa, trở thành bốn phía kia vô số thân ảnh trong một thành viên. Khi đó, Tần Tinh cũng sẽ bị tòa này tinh giới tiếp nhận, tự nhiên cũng sẽ không lại đã bị loại trừ. Chỉ là bởi như vậy, Tần Tinh từ nay về sau, liền phải vứt bỏ hắn hiện tại toàn bộ bản nguyên, chỉ còn lại thuần túy hỏa bản nguyên, lực bài xích gần như vô cùng vô tận. Cho nên cho dù là Tần Tinh, tại lực lượng này công kích phía dưới, cũng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà, những thân ảnh kia vậy mà cũng hướng theo Tần Tinh thân thể đang không ngừng di chuyển. Thế cho nên cho Tần Tinh cảm giác, mình tựa như là căn bản chưa từng di động qua chút nào một dạng. Nhưng mà trên thân thể đã bị va chạm, chính là rõ ràng vô cùng. Vừa vặn trong nháy mắt, Tần Tinh liền gặp vô số công kích, day dứt thống khổ để cho trong cơ thể hắn giống như rời sông lấp biển một dạng. Trong miệng càng là hỏa diễm cuồng phún, bị thương rất nặng. Lúc này, Tần Tinh rốt cuộc ý thức được, mình xem thường giới chủ cường giả, đừng xem một nguyên giới chủ cùng cửu vực tinh thần phòng vừa vặn chênh lệch nhất giai, nhưng cấp này khoảng cách lại thật là cách nhau một trời một vực, khó có thể vượt qua. Nếu muốn đối kháng giới chủ cường giả, chỉ có đều là giới chủ đồng dạng nắm giữ một tòa tinh giới, lấy giới chi lực đối với giới chi lực, loại này mới có chống lại khả năng. Bất quá, Tần Tinh cũng không có vứt bỏ, thậm chí đều không để ý tới trên thân thể truyền đến từng trận thống khổ, mà là trong đầu thật nhanh suy nghĩ biện pháp ứng đối. Diễm Phi không dám giết chết mình, vừa vặn chỉ là muốn hành hạ mình, như vậy đây đối với mình lại nói, thật sự là một cái cơ hội khó được, một cái không cần phải lo lắng tính mạng, lại có thể cảm ngộ cùng giới chủ cảnh cường giả giao thủ cơ hội. Huống chi, Diễm Phi tinh giới vẫn là dương hỏa tinh giới, mà trên người ta lại có hoàn chỉnh bản nguyên chi hỏa. Có lẽ vẫn có thể thông qua lần này giao thủ, cường đại bản nguyên, đánh thức tiểu hỏa, nốt, bỗng nhiên phòng. Tần Tinh làm ra một cái tất cả mọi người đều tuyệt đối không dám làm ra quyết định. Hơn nữa lập tức bỏ ra hành động, mở miệng, thôn phệ chi hồn xuất hiện, tản mát ra bàng bạc lực hút, lại bắt đầu thôn phệ đây vô số thân ảnh quỳ lại bên dưới sản xuất sinh lực bài xích. Ào ào ào, lực bài xích quả thực quá nhiều. Tại Tần Tinh thôn phệ phía dưới, phát ra tiếng thét, toàn bộ tràn vào trong miệng hắn, vô số lực lượng tràn vào, để cho Tần Tinh vốn là nay đã thụ thương thân thể bất thình lình run rẩy, thậm chí ngay cả cùng tinh hồn tại bên trong đều bắt đầu hơi bành trướng, tựa hồ muốn nổ tung. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, hắn trên trái tim chính là dâng lên một cổ ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm bên trong xuất hiện đã có hình người, nhưng vẫn hai mắt nhắm nghiền tiểu hỏa. Ngay tại tiểu hỏa xuất hiện chớp mắt, tất cả lực lượng lập tức tràn hướng tiểu hỏa, cũng để cho tiểu hỏa thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng sinh trưởng, từ một cái hài tử biến thành một người thiếu niên, lại từ một người thiếu niên biến thành một người thanh niên, mà hóa thành thanh niên tiểu hỏa. Tướng mạo vậy mà cùng Tần Tinh có chút tương tự. Đoạt hồn ta, tiểu hỏa trong miệng đột nhiên phun ra bốn chữ, để cho Tần Tinh đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền lao ra một hồn, trực tiếp dung nhập vào tiểu hỏa trong cơ thể. Đoạt hồn, ở đối phương cam tâm tình nguyện phối hợp phía dưới, tốc độ cực nhanh, cũng sẽ không đến 10 hơi thở thời gian. Tiểu hỏa bất thình lình mở mắt, ngọn lửa màu xanh lam con ngươi như hồ nước trong suốt bình tĩnh, lấy hỏa làm nguyên, lấy hỏa làm tổ, quỳ lại hỏa, từ đó thu hoạch được hỏa chi lực. Lực lượng này nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế không đúng, bởi vì Diệm Phi hắn đã đem mình coi là hỏa nô bộc, hỏa người theo đuổi. Nhưng mà ta bất đồng, ta là người gây nên hỏa hoạn người, hỏa là nô bộc của ta. Bái hỏa chẳng phải chính là giống như là bái ta, phủ tang, ngươi sẽ không bái, có tin không, ta xóa đi ngươi chi hỏa, để cho trong trời đất này không còn ngươi tồn tại. Tiểu hỏa, hoặc có lẽ là Tần Tinh âm thanh, tại đây dương hỏa chi giới bên trong ngưng tụ thành màu lam lôi đình. Điện sáng lóng lánh, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra, vượt qua kia vô số quỳ lại thân ảnh, vượt qua mênh mông vô tận tinh không, đi tới tinh giới trung tâm mà ni đó, có đến một cây màu lửa đỏ phủ tang thụ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.